Ràng buộc chi gông xiềng ràng buộc. Quyển 2 chương 4, hội chùa, góc truyện audio.com. Chữ Hoài Tĩnh thật vất vả mới thoát khỏi chữ Giác Phi, hắn một mình đi trên đường phố Lâm Xuyên, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đi đâu, sống tại thế giới này 20 năm lại không biết phải đi nơi nào đâu mới là nơi hắn thuộc về. Một đường đi tới, hắn bất chi bất giác đã đến miếu Quan Âm, chữ Hoài Tĩnh cũng không biết 3 ngày sau Lâm Xuyên sẽ tổ chức hội chùa, chỉ là nhìn thấy miếu Quan Âm thì bất giác đi vào. Hắn đi đến trước bức tượng cúi lạy một cái. Chữ Hoài Tĩnh là một người vô đạo, hắn vốn không tin trên đời này thực có thiên địa thần minh, nếu phải tin tưởng thứ gì thì chi bằng tin tưởng chính mình. Lúc này, trụ trì của miếu Quan Âm bước ra, hắn thấy chữ Hoài Tĩnh thì chắp tay hành lễ nói. Vị công tử này là chưa nghĩ ra sẽ đi về đâu đi. Chữ Hoài Tĩnh cũng đối trụ trì cúi đầu nói. Phương trượng làm sao biết, ngài đến miếu Quan Âm nhưng lại không có dâng hương cho thấy ngài không tin Phật, ta xem gương mặt công tử có chút phiền muộn, trên người lại mang theo hành lý, tất nhiên biết công tử chưa nghĩ ra nên đi đâu. Na, đã như vậy, không bằng ngài ở đây nghỉ ngơi vài ngày mới quyết định. Lão trụ trì nhàn nhạt nói, chữ Hoài Tĩnh ngẫm nghĩ một lúc cũng không có từ chối. Vậy phiền ngài, phương trưởng không nói gì thêm, xoay người ly khai, một tiểu sa di mang theo chữ Hoài Tĩnh đi đến khách phòng trong miếu. Bên trong có một chiếc chuông lớn báo giờ khiến chữ Hoài Tĩnh rất thích ý, kỳ thực thường bạn thanh đăng cổ Phật cũng là một loại hạnh phúc, chỉ là chữ Hoài Tĩnh vẫn chưa tìm ra nơi nào tốt để đi. Đảo mắt liền đến ngày hội chùa, sáng sớm người người trong miếu liền tấp nập chuẩn bị, chữ Hoài Tĩnh cũng là ngày hôm qua mới biết đến hội chùa, cho dù là người đạm mạc vẫn có chút hiếu kỳ mà chữ Hoài Tĩnh cũng không ngoại lệ. Chữ Hoài Tĩnh một mình tản bộ trong miếu, lúc này, đột nhiên một phu nhân từ bên ngoài xông tới va phải chữ Hoài Tĩnh, hắn nâng bả vai vị phu nhân dậy, hỏi. Vị phu nhân này sao lại hoang mang, rối loạn như thế? Vị phu nhân ngước lên nhìn chữ Hoài Tĩnh thì không khỏi đỏ mặt, nàng không chút để ý mà nói. Là như vậy, nữ nhi của ta được chọn để sắm vai Quan Âm Bồ Tát trong hội chùa năm nay, nhưng sáng sớm lại đột nhiên phong hàn nằm lì trên giường, nên không cách nào biểu diễn, ta là tới để nói cho phương trượng tuyển người khác. Chữ Hoài Tĩnh nghe xong liền nói, thỉnh người đi theo ta, phương trượng đang giảng đạo bên trong. Vậy đa tạ công tử, vị phu nhân kia không chút tự chủ mà bước theo chữ Hoài Tĩnh. Thấy phương trượng nghe rõ sự tình, chữ Hoài Tĩnh đang chuẩn bị ly khai liền nghe tiếng lão gọi lại. Công tử xin dừng bước, chữ Hoài Tĩnh xoay người nhìn phương trượng có gì phân phó. Hiện tại cô nương kia không có biện pháp biểu diễn thế nhưng hội chùa đã sắp bắt đầu, lão nạp hiện tại thật sự không thể tìm ai thích hợp để mà thay thế, ta xem công tử có dáng vẻ rất hợp, chẳng hay ý công tử thế nào. Lão phương trượng thành khẩn hỏi, chữ Hoài Tĩnh cúi đầu trầm tư một hồi cũng không tái chối từ, dù sao hắn cũng không có gì để làm. Vì vậy, chữ Hoài Tĩnh bị kéo đi thay vào một thân trang phục và đạo cụ của Quan Âm. Một chiếc váy dài bạch sắc bên ngoài kháo chữ nhất kiện bạch sắc sa y, vừa vặn lộ ra xương quai xanh thon gầy, thắt lưng vốn mảnh khảnh nay lại thêm đai lưng bó buộc càng thêm cảm giác đơn bạc. Góc truyện audio.com, vị phu nhân kia giúp chữ Hoài Tĩnh thay y phục xong liền giúp hắn búi tóc, bất quá cũng không làm gì phức tạp, chỉ dùng một bạch ngọc liên hoa châm vãn thành một búi tóc cao cao, chừa ra hai sợi tơ lụa buông thả. Đôi mắt đen bóng, đôi môi đỏ thẳm, cả người chữ Hoài Tĩnh tỏa ra khí chất siêu phàm, thoát tục như tiên. Chữ Hoài Tĩnh nhìn vị phu nhân đang ngốc lăn ra cười nói. Phu nhân, làm sao vậy? À, không có gì, chỉ là nghĩ công tử mà đi ra ngoài với bộ dáng này thì không biết sẽ mê hoặc biết bao nhiêu công tử thiếu gia ni. Chấm, vị phu nhân mỉm cười, đưa công cụ còn lại cho chữ Hoài Tĩnh tịnh bình. Phu nhân thực biết nói đùa, chữ Hoài Tĩnh mỉm cười, nhượng lưu phu nhân một trận đỏ mặt. Hội chùa đã sắp bắt đầu, chúng ta nên ra ngoài thôi. Quan Âm miếu từ lâu đã xe ngựa như nước, người người như nêm, chữ Hoài Tĩnh đứng trên xe hoa, những ai nhìn về phía hắn đều không khỏi hít sâu một hơi, chưa từng thấy qua mỹ nhân như vậy. Trong một khoảng thời gian tất cả đều không ngừng nghị luận, hỏi thăm về gia cảnh của vị cô nương này. Hai bên xe hoa là hai tiểu hài tử trong vai tiên đồng, chữ Hoài Tĩnh đứng ở trung tâm, xe hoa bắt đầu chuyển động. Chữ Hoài Tĩnh trên mặt thủy chắc vẫn là dáng vẻ tươi cười nhàn nhạt làm cho người ta không dám khinh nhờn. Hắn nhìn quanh bốn phía liền phát hiện chữ Giác Phi, sao hắn còn chưa ly khai Lâm Xuyên? Lẽ nào hoàng đế nhàn rỗi đến vậy? Vì khoảng cách xa nên chữ Hoài Tĩnh cũng không nhìn thấy vẻ mặt tức giận của chữ Giác Phi, Triệu Ngôn Chi đứng bên người hắn, hỉ nộ vô thương. Sớm nay chữ Giác Phi hắn muốn tới hội chùa Lâm Xuyên tham quan nhưng ai ngờ vừa nhìn thấy cô nương đóng vai Quan Âm liền đen mặt. Chữ Giác Phi nhìn vẻ cười đến sáng lạn của chữ Hoài Tĩnh, ngực một trận phiền muộn, có cần phải cao hứng vậy không? Hơn nữa một đại nam nhân lại vận đồ nữ nhân, chữ Giác Phi nghe những lời bình phẩm xung quanh liền có loại xung động muốn móc mắt bọn họ. Chiếc xe vẫn chậm rãi chuyển động trên đường phố Lâm Xuyên nhưng chữ Giác Phi một chút hứng thú cũng không có, hắn lưu lại một triệu ngôn chi không rõ biểu tình, phất tay bỏ đi. Tối post tiếp, bạn lao lực ti và hiện tại thì. Tưởng tượng hình ảnh của Tĩnh Tĩnh ING, V, đơn giản như lầy, bộ đồ ý. LT in, Flash, SB Google, khách trương.